Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908, chương 909, chờ đợi ngày mai. Hoặc là tử vong. 17. Lê Bắc Niệm nước mắt lại là bỗng dưng rơi đến càng hung. Ôm chặt lấy hắn, đột nhiên liền khóc ra tiếng đến. Mục Tây Thần trầm mặc, vỗ nhẹ nhẹ lấy bả vai nàng, nói khẽ: Là ta không tốt, ta đem ngươi bức cho quá chặt. Lê Bắc Niệm mang thai, cảm xúc vốn là rất khó ổn định, cố gắng chính nàng không có ý thức được. Mấy ngày gần đây nhất nàng tính tình nhất là táo bạo. Mục Tây Thần phỏng đoán, ở trong đó cố nhiên cũng có mang thai nhân tố, nhưng là nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì hắn phương diện này tạo áp lực. Lê Bắc Niệm luôn luôn muốn làm tốt mỗi một việc. Nàng cảm thấy hứng thú đồ vật bản thân liền cũng không nhiều. Nhưng là nàng một khi làm, cái kia nhất định chính là muốn làm đến tốt nhất. Trong sinh hoạt rất nhiều việc nhỏ cũng là dạng này. Quay phim càng là như vậy. Mục Tây Thần gặp qua không ít lần Lê Bắc Niệm hướng về phía tấm gương. Bản thân đối với mình diễn kịch, nàng vì bảo trì diễn kịch trình độ, cũng thường xuyên đi xem kịch truyền hình hoặc là điện ảnh. Suy nghĩ người khác diễn kỹ. Trong nhà trong máy vi tính không ít nàng xem điện ảnh xem tivi ghi chép. Thậm chí nàng vì diễn tốt Cổ Tiểu Thanh nhân vật này, nàng còn đi tra không ít tư liệu. Rất nhiều liên quan tới phương diện quân sự sự tình, nàng đều sẽ đến thỉnh giáo hắn. Nàng vì bộ phim này tốn hao tâm huyết vô cùng nhiều. Mục Tây Thần nhìn ở trong mắt. Hơn nữa gần nhất nàng quay chụp lượng cũng dần dần đang gia tăng. Tăng thêm mang thai cùng thức đêm nguyên nhân. Thừa nhận áp lực không phải hắn có thể tưởng tượng. Mục Tây Thần ý thức được điểm này. Vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng. Nói khẽ, ta trước đưa ngươi trở về khách sạn A Thần. Lê Bắc Niệm gọi hắn. Thanh âm mang theo dày đặc giọng mũi. Ta là không phải quá ích kỷ. Không có. Mục Tây Thần ôm nàng, nhẹ giọng than thở, là ta không tốt, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Không, là ta quá ích kỷ, ta muốn làm tốt, ta muốn quay phim, ta muốn trở nên ưu tú hơn, ta muốn xứng với ngươi. Nhưng là ta trừ bỏ quay phim bên ngoài, không có bất kỳ cái gì am hiểu đồ vật. A Thần, Lê Bắc Niệm nói xong vừa nói, tiếng khóc lớn hơn, nói xong lời cuối cùng. Thanh âm đã không cách nào duy trì rõ ràng. Khóc không thành tiếng. Ta muốn tại lĩnh vực này bên trong phát huy bản thân sở trường. Ta muốn để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy ta. Ta rất sợ. Ta sợ không là sinh con. Cũng không phải cái này điện ảnh không thể đập. Ta là sợ ta sinh hài tử về sau. Ta dáng người biến thành hình. Ta về sau liền không thể tại lĩnh vực này bên trong tiếp tục sinh tồn. Đến cuối cùng, ta liền sẽ trở nên không còn gì khác. Ta không có cách nào đứng ở bên cạnh ngươi. Ngươi biết loại cảm giác này sao? Ta hiểu. Mục Tây Thần vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng. An ủi. Sẽ không. Ngươi còn có thể trở về. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ngươi làm cái gì đều được. Không. Ngươi không hiểu. Lê Bắc Niệm đem hắn đẩy ra. Thanh âm dần dần càng lớn. Ngươi căn bản cái gì đều không biết. Ta cái gì cũng làm không tốt. Ta cái gì cũng không biết. Ta thậm chí căn bản không thể nuôi sống chính ta. Ta chỉ có thể phụ thuộc nam nhân như cái ký sinh trùng một dạng sống sót. Ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Mục Tây Thần lông mày phong chăm chú vặn lên. Ngươi, Lê Bắc Niệm lau nước mắt. Nước mắt lại là càng thêm không bị khống chế lốp bốp rớt xuống. Ta phải làm cho tốt ta sự nghiệp. Ta muốn hai đứa bé này, nằm mộng cũng muốn, nhưng là ta không muốn làm ký sinh trùng. Mục Tây Thần đau lòng cho nàng lau nước mắt, lông mày phong vặn càng sâu. Cái gì loạn thất bát tao? Ngươi là lão bà của ta, ngươi là ký sinh trùng. Cái kia ta là cái gì? Ngươi là xú nam nhân. Lê Bắc Niệm lau nước mắt, khóc đến càng hung. Hô, không có người sẽ muốn một cái phế vật. Người sẽ không quan tâm ta. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter